Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, thiện sông Bạch Hổ Đường. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, vẫn là công công ngài hiểu ta, lúc này đây tiểu nhân đến, là suy nghĩ sung túc một chút chúng ta vương triều quốc khố a. Sung túc quốc khố, ngươi có cách gì? Ngụy Công Công hỏi, đừng xem Ngụy Công Công là hoàng cung bên trong lão bánh quẩy. Nhưng là đối với Tống Kiệt, hắn thế nhưng có điểm nhìn không thấu. Hắn không biết Tống Kiệt trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có vẻ như Tống Kiệt cũng có chút bản sự, lại có thể tìm được ẩn giấu tại bọn họ Đông Hán người Hồ. Tống Kiệt cười hỏi, hắc hắc, Công Công. Cái này Cao Thái Úy so với công công ngài như thế nào? Cao Thái Úy, Ngụy Công Công lông mày nhướng lên. Hắn cười nói, hắn cao cầu tính cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một cái bồi thánh thượng đá cầu hư quan thôi. Trong tay không có một chút thực quyền, mà công công ta chấp trưởng lúc đầu đông tây hai sườn. Lại còn có chấp trưởng hoàng thượng ngự dụng đội ngũ cẩm y vệ. Hắn cao cầu nhìn thấy ta, cũng đến rất cung kính kêu một tiếng Ngụy Công Công. Ngụy Công Công trên mặt đã lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hắn đích xác ở trong hoàng cung có địa vị rất cao. Toàn bộ hoàng cung chi chung, trừ bỏ hoàng thượng, còn thật không người nào dám cùng hắn Ngụy Công Công gọi nhịp. Tống Kiệt hắc hắc cười nói, hắc hắc, đối với công công ngài. Hắn cao cầu chính là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Nhưng là tại những cái kia quan to phú quý trong mắt, cao cầu chính là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc a. Hắn rất có thể uy hiếp đến công công ngài tại hoàng thượng trong mắt địa vị a. Nói tới chỗ này lúc sau, Ngụy Công Công đáy mắt cư nhiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn chính là dựa vào được sủng ái mới tại cái này hoàng cung chi chung lẫn vào vui vẻ sung sướng. Nếu quả như thật có người so với hắn càng được sủng ái, như vậy thân phận địa vị của hắn liền rất nguy hiểm. Tống Kiệt một xem chính mình nói đến trọng điểm, liền tiếp tục nói ra. Công công, ta biết ngài vẫn luôn thanh liêm làm quan, cũng không thu một phân hối tiền. Nhưng là cái này cao cầu cũng không giống nhau. Hắn tại hoàng cung chi trung thông đồng những quan viên khác. Không ít quan viên đều cho hắn tặng hối kim. Hắn trong phủ, nhất định có hoàng kim vạn lượng. Công công, cao cầu thanh thế như vậy. Thật tại có uy hiếp đến công công ngài địa vị a. Đương nhiên, ta biết công công ngài là không thèm để ý này đó. Nhưng là ta hoài nghi. Cái này cao cầu là cái người Hồ. Công công, mấy ngày hôm trước phó chỉ huy sứ cái kia phong chứng tin ngài còn đi. Chỉ cần công công ngài cầm lá thư kia cho ta. Hiện tại ta liền mang theo cẩm y vệ hơn 1000 binh mã. Sao hắn thái úy phủ cũng cầm này phong thư phóng dưới giường của hắn. Đến lúc đó, hắn cao cầu liền tính là có 100 trương miệng cũng nói không rõ a. Công công, đến lúc đó cao cầu gia tài bạc triệu vừa vào quốc khố. Chính càng là có thể chứng thực hắn tham quan tội danh a. Đương nhiên, muốn thượng giao bao nhiêu đến quốc khố, trọn vẹn từ công công ngài quyết định. Phanh, Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Ngụy Công Công đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn. Hắn lộ ra vẻ mặt thần sắc tức giận, Ngụy Công Công giận nói. Làm can, ngươi cầm ta đương cái gì ngươi? Ta Ngụy Trung Hiền, há là cái loại này vu oan giá họa ngươi? Lần sau không được nói như thế nữa. Không phải vậy, ngươi hạng thượng đầu ngươi khó bảo toàn. Tống Kiệt kinh hãi, vội vàng lui ra khom lưng xưng là, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngụy Công Công hừ một tiếng, giận dữ rời đi, chờ đến Ngụy Công Công đi lúc sau. Tống Kiệt đứng thẳng lưng lên, hắn nhìn thoáng qua trong phòng, xác nhận không có những người khác lúc sau, hắn liền đi tới Ngụy Công Công vừa mới ngồi địa phương. Chỉ thấy tại trên mặt ghế, để một phong thư. Này phong thư, đúng là lúc trước phó chỉ huy sứ trong phòng lục soát điều tra ra chứng cứ. Phó chỉ huy sứ cấu kết người Hồ chứng cứ. Tống Kiệt nhìn tin, lúc ấy liền lạnh bật cười. Ha ha, người lão hồ ly này. Tống Kiệt một phen lời nói, những câu nói ở Ngụy Công Công tâm lý, vô luận là tài vẫn là danh, hắn đều bị Tống Kiệt lời nói ra cấp hấp dẫn. Giết Cao Cầu, sao hắn ra, đoạt hắn ra tài bạc triệu, lại hướng Cao Cầu trên đầu đắp lên tham quan cùng người Hồ mũ. Rốt cuộc Cao Cầu không phải quan gia gia truyền, hắn trước kia chỉ là một cái đầu đường tên côn đồ mà thôi. Hướng hắn trên đầu an thượng người Hồ mũ, không thể tốt hơn. Đến cuối cùng, hắn Ngụy Trung Hiền có thể tại trước mặt hoàng thượng tranh công, lại còn có trừ bỏ một vị loáng thoáng có thể thay thế chính mình thành là hoàng thượng tân sủng đối thủ cạnh tranh, Ngụy Trung Hiền động tâm, chẳng qua có chút lời nói hắn không thích hợp nói ra, tai vách mạch rừng. Nhưng là Tống Kiệt không phải người ngu, hắn biết có chút lời nói không cần chọn phá, chính mình cầm sự tình làm tốt là được. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt không phải đại nhân vật gì, hắn chính là Ngụy Trung Hiền một người thủ hạ chạy chân. Tống Kiệt thu hồi tin, cười lạnh một tiếng, hắn đi ra đại điện, tìm tới mình mấy người hầu kia, triệu tập cẩm y vệ tất cả nhân mã, đến Đông Hán cửa tập hợp. Tống Kiệt phân phó nói, nhưng là cái kia cẩm y vệ trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Đại nhân, triệu tập tất cả cẩm y vệ, đến thông qua chính chỉ huy sứ thủ dụ mới có thể. Câu này vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tống Kiệt một cái tát liền phiến ở cái kia cẩm y vệ trên mặt. Ta nói triệu tập sở hữu cẩm y vệ, ngươi nghe rõ ràng không? Tống Kiệt lạnh nhạt nói, cái kia cẩm y vệ ăn đánh, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể gật đầu nói phải. La la la. Lúc này, tại Thái Úy phủ bên trong, chính phát sinh nhường Lâm Sung thay đổi cả đời mệnh vận sự tình. Hắn bị triệu tập vào Thái Úy phủ, nghe nói là Cao Thái Úy thỉnh thấy, Lâm Sung không dám không nghe theo, đành phải dẫn theo đao của mình, tiến vào Thái Úy phủ. Này đao, vốn là Lâm Sung mua được bảo đao, Lâm Sung bổn không suy nghĩ mạo muội đề đao vào phủ. Nhưng là truyền lời người nọ lại nói Cao Thái Úy biết được Lâm Sung đạt được một mụm bảo đao, cho nên cố ý nhường Lâm Sung để đao tới gặp. Lúc này, Lâm Sung xuất hiện ở một ở giữa đặc biệt cửa gian phòng. Cái kia mang theo Lâm Sung người tới nơi này, chỉ chớp mắt nhưng không thấy. Lâm Sung hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn chung quanh xem. Đột nhiên, Cao Thái Úy thanh âm truyền đến. Lâm Sung, tiến vào. Lâm Sung nghe vậy, lúc ấy ôm quyền nói, là, Thái Úy. Kết quả là, Lâm Sung dẫn theo đao liền tiến vào cái kia gian phòng. Bất quá sau khi tiến vào phòng, Lâm Sung đột nhiên phát hiện, gian phòng bên trong không có một bóng người. Hơn nữa tại gian phòng chính phía trên, có một khối rất lớn bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết Bạch Hổ Đường cái này ba chữ to. Lâm Sung nhìn thấy lúc sau, kinh hãi đến biến sắc, xoay người liền suy nghĩ đi ra ngoài. Nhưng là lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Lâm Sung, ngươi để đao thiện sông Bạch Hổ Đường, ngươi có biết tội của ngươi không? Dứt lời, đặng đặng đặng một loạt tiếng bước chân vang lên. Vô số quan binh từ bên ngoài vọt vào, cầm Lâm Sung bao vây quanh ở Bạch Hổ Đường, mà Cao Cầu mang theo con hắn Cao Nha bên trong, cười lạnh xuất hiện ở Bạch Hổ Đường chi trung. Lâm Sung nhìn chung quanh vô số người, lại xem Cao Nha bên trong cùng Cao Cầu. Hết thảy, hắn đều biết. Lâm Sung lắc đầu cười khổ, bùm một tiếng, hắn liền quỳ trên đất. Cao Thái Úy, tiểu nhân là bị vừa mới cái kia hai cái tiểu nhị dẫn đến nơi này. Càng là nghe xong Thái Úy ngài nói, mới dám tiến cái này Bạch Hổ Đường a. Mà Cao Thái Úy cười lạnh nói, nói bậy, ta khi nào kêu lên ngươi? Nhưng thật ra ngươi, ngươi để Đao Thiện nhập Bạch Hổ Đường, chính là bị ta xem thật sự rõ ràng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.